Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 264, đường môn 16. Năm, nhưng mà hiện nay, đường môn cùng Vĩnh Nhạc Bang khẩu vị càng lúc càng lớn. Đều muốn tại Dược Sơn Thành chiếm cứ dược liệu thị trường tuyệt đối quyền nói chuyện. Tần quản gia tại Vì Lạc Phi giới thiệu sơ lược trước mắt sinh ý tình thế về sau. Liền nhịn không được thở dài nói. Chi tiền trưởng môn tìm ta nói. Nói cho ta đường môn đáp ứng chúng ta bên này sinh ý vẫn là từ ta tổng quản sự. Bên kia chỉ phái một cái phó quản sự hiệp trợ ta. Nhưng nói thì nói như thế. Trở thành đường môn phụ thuộc môn phái về sau. Ta cái này tổng quản sự sớm muộn cũng sẽ chỉ còn lại có cái hư danh. Chờ phó quản sự quen thuộc việc buôn bán của chúng ta về sau. Sớm muộn cũng sẽ một chân đem ta đá mở. Nói như vậy, tần quản sự là ta tán thành chúng ta nhập vào đường môn rồi. Lạc Phi nghe được tần quản sự bất mãn. Không nghĩ tới này làm Tiêu Giao Tử tâm phúc. Thế mà đang ý nghĩ thượng cùng Tiêu Giao Tử có rất lớn khác biệt. Thế là liền xuất lời dò xét nói. Không tán thành có làm được cái gì. Ta này sinh đã sớm đều cho trưởng môn. Tần quản sự ngữ khí bên trong bất đắc dĩ vượt xa quá bất mãn. Trên giang hồ đều là trước nói đao cứng rắn. Bàn lại địa bàn cùng sinh ý. Tiêu Giao Môn nếu không có trưởng môn uy danh cùng hai người nguyệt phía trước độc bại Hoài Nam Thập. Tam Yến Kinh người chiến tích. Chỉ sợ đường môn đặc sứ lần này đến đây. Cũng không phải là để chúng ta trở thành đường môn phụ thuộc môn phái. Mà là trực tiếp để chúng ta trở thành đường môn một cái phân đường. Thập Tam Yến rất lợi hại a, cùng sư phụ uy danh so sánh. Ta còn con này việc nhỏ không đáng nhắc đến đi. Lạc Phi không nghĩ tới chính mình tại kịch bản bên trong đã có mãnh liệt như vậy chiến tích. Hơi sững sờ sau liền phản ứng cấp tốc lấy lui làm tiến nói. Muốn theo tần quản gia nơi nào được đến càng nhiều tin tức. Lạc huynh người thật sự là quá khiêm tốn. Mặc dù tần quản gia thoạt nhìn muốn so Lạc Phi niên kỷ lớn hơn nhiều. Nhưng đối với Lạc Phi chỉ là dùng tôn xưng. Trên giang hồ ai không biết Hoài Nam Thập Tam Yến là Thái Sơn phái cùng Vĩnh Nhạc Bang gian một cỗ. Không kém thế lực, bọn họ ỷ vào một thân không tồi thân thủ cùng bơi. Tại sông Hoài phạm vi yếu đạo thượng việc ác bất tận. Nhưng Thái Sơn phái cùng Vĩnh Nhạc Bang lại trở ngại cạnh tranh lẫn nhau quan hệ. Ngược lại tranh nhau lôi kéo bọn họ. Làm đến bọn họ thế lực càng làm càng lớn. Về sau thế mà phát triển thành hai đại hào môn đi qua bọn họ địa bàn mậu dịch. Cũng muốn giao một thành lợi nhuận cho bọn họ. Thấy Lạc Phi trầm mặc không nói lời nào. Tần quản gia tự mình tán dương hắn nói. Hai tháng phía trước ngươi tại Thọ Xuân Thành Cao Thăng Tửu Lâu bên trong thấy một ác bá đùa giỡn. Hát rong cô nương, liền ra tay đem này giáo huấn. Đánh hắn chạy trối chết. Không ngờ này ác bá chính là Hoài Nam Thập Tam Yến bên trong Lão Thập Tam. Hắn chạy trốn sau rất nhanh liền tìm đến 12 vị ca ca cùng nhau tới tìm lại mặt mũi. Kia dẫn đầu Yến Phùng Tứ Hải ỷ vào thân phận mình không chịu mang theo chúng đầu lĩnh hô nhau mà lên. Liền trước làm tên hiệu Hàn Giả Kiếm Khách, Lão Lục xuất chiến. Bại vào ngươi Thanh Phong Kiếm dưới kiếm. Lại lúc sau, Thập Tam Yến bên trong Lão Tam, lãnh diện phán quan, là một đôi phán quan bút hạ tràng tới chiến. Đồng dạng bị ngươi chém tổn thương cánh tay phải, lảo đảo lui lại, cuối cùng Thập Tam Yến bên trong Lão Đại, Thiết Trưởng Vô Địch, Thôi Tứ Hải tự mình hạ tràng. Ngươi ngược lại quăng kiếm dùng trường, dùng nhất chiêu Tiêu Giao phái tuyệt học, liệt diễm thủ, đem này đốt thành trọng thương. Từ đó Hoài Nam Thập Tam Yến trên giang hồ uy danh quét rác. Hành sự so trước đó điệu thấp rất nhiều. Thái Sơn phái cùng Vĩnh Nhạc Bang quân không hề coi trọng bọn họ. Càng đừng đề cập giao phí qua đường. Lạc Phi nghe đến đó, lại nghĩ tới Đường Thạch Lưu mới tới Tiêu Giao phái lúc đối với chính mình khá lịch sự. Về phần Cố Tiêu Tiêu cùng Long Ngạo Thiên thì liền con mắt đều không có nhìn một chút biểu hiện. Hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Dù sao hắn, Liệt Dương Diễm, mỗi lần đều phải tốn 500 thời gian tệ. Một cái khó khăn độ khó kịch bản bình thường nhiệm vụ ban thưởng cũng mới 1.600 thời gian tệ mà thôi. Cho nên tại Lạc Phi trong lòng, chiêu số này là có thể không cần cũng không cần. Không thể làm đối địch thường sử dụng thủ đoạn. Mới vừa nghe được Tần quản gia nói hắn dùng Thanh Phong kiếm thắng liên tiếp Hàn Dạ kiếm khách. Cùng Lãnh Diện phán quan chiến tích, liên tưởng đến chính mình trên thực tế cũng không thông kiếm thuật sự thật. Lạc Phi khẽ nâng lên tay bên trong Thanh Phong kiếm nhìn thoáng qua nghĩ thầm. Bằng vào ta hiện tại thân thủ, gặp lại hai người này căn bản không phải đối thủ. Vì sao ta phòng bên trong liền không có phát hiện kiếm phổ loại hình bí tịch có thể để cho ta bình thường học đâu? Tần quản gia tán dương xong Lạc Phi anh hùng sự tích về sau, đem đề tài lại quay lại đến Tiêu Giao môn tình cảnh trước mắt thượng. Theo ta thấy Đường môn sở dĩ đối với chúng ta khá lịch sự, chính là nhìn chúng ngươi này nhân tài mới nổi. Ngươi muốn a, đồ đệ đều như vậy lợi hại, dù là trưởng môn đã rất nhiều năm đều không có ra tay đối địch, ngoại giới cũng sẽ cảm thấy hắn võ công càng sâu không lường được. Lôi kéo dù sao cũng so hao tổn mất không ít chiến lực cường. Cho nên, cần ta hỗ trợ a? Lạc Phi nghe đến đó khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn làm như vậy cũng không phải bởi vì hắn bởi vậy trở nên đắc ý, mà là Tần quản gia trước nói chính mình tình cảnh đáng lo, lúc sau lại dùng sức khen hắn hành vi, làm Lạc Phi đã cảm giác được hắn hẳn là có mặt khác mục đích. Cũng vui vẻ trước tiên cần phải bán cái miệng ân tình. Các người thối lui sau một chút. Tần quản gia mặt bên trên lòng cảm kích chợt lóe lên, quay đầu hướng đi theo năm cái môn nhân mệnh lệnh về sau. Tới gần Lạc Phi nhỏ giọng nói, cám tạ thịnh tình. Hỗ trợ chuyện hay là chờ hôm nay mang Đường môn đặc sứ nhìn qua chúng ta môn phái sản nghiệp lại nói. Lão Tần tại Tiêu Giao phái những năm này nhân phẩm ngươi cũng biết. Có thể giúp ta, ta cũng sẽ tận tâm hồi báo. Ngoặc kép, Đường Thạch Lưu tại Dược Sơn thành chỗ nghỉ ngơi, là bản thành quy mô lớn nhất, cũng xa hoa nhất Cao Thăng khách sạn. Cao Thăng khách sạn làm cả nước khách sạn ngành nghề long đầu. Ở trong nước các thành phố lớn cùng tương đối trọng yếu cỡ trung thành thị đều có phần cửa hàng. Mà Dược Sơn Thành xuất hiện Cao Thăng khách sạn chi nhánh chỉ có 2 năm. Lúc ấy chính là Đường môn cùng Vĩnh Nhạc bang từng bước tại Dược Sơn Thành mở rộng sản nghiệp mấu. Chốt tiết điểm, làm phiền, Lạc Thiếu Hiệp, làm Lạc Phi dẫn người tiến vào Cao Thăng khách sạn lầu 1 đại sảnh về sau. Đường môn người liên can đều đã ăn xong điểm tâm, tại trong hành lang lấy Đường Thạch Lưu cầm đầu ngồi, chờ Lạc Phi đợi người đến. Không dám, không dám, Lạc Phi chắp tay hoàn lễ nói. Phương diện làm ăn bên trên chuyện, chúng ta này phương vẫn là lấy Tần quản gia làm chủ. Ta tới cũng chỉ là thay thầy người tiếp khách, để bày tỏ chúng ta đối với lần này gia nhập Đường môn coi trọng. Lạc Thiếu Hiệp chính là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Đường Thạch Lưu tán thán nói, vậy chúng ta trước hết làm chính sự, giữa trưa từ ta làm chủ, liền mời ngươi một người, chúng ta kết giao bằng hữu như thế nào? Lạc Phi bên người Tần quản gia một mặt xấu hổ, rất rõ ràng ở trong mắt Đường Thạch Lưu hắn cũng không có cùng Đường Thạch Lưu một bàn ăn cơm tư cách. Lạc Phi cũng ý thức được Tần quản gia xấu hổ, vội vàng cười hòa giải nói, Đường đặc sứ tại Dược Sơn Thành ăn cơm, tự nhiên do ta mời khách, lại thêm Tần chủ quản cùng quý môn phái tới phó chủ quản. Giữa trưa bốn người cùng nhau mảnh trò chuyện như thế nào? Ta mời ngươi cùng sinh ý không quan hệ. Không ngờ Đường Thạch Lưu lập tức liền cự tuyệt nói, phương diện làm ăn bên trên chuyện. Giữa trưa làm lão Chu cùng Tần chủ quản đàm phán, ta tìm ngươi có khác cơ mật chuyện thương lượng. Nói xong, bị Đường Thạch Lưu trở thành lão Chu trung niên nam tử liền lập tức đứng lên. Đi đến Tần chủ quản trước mặt chắp tay thi lễ nói. Tới khi nhị gia phân phó, về sau Dược Sơn Thành sinh ý trừ tổng đường mệnh lệnh bên ngoài. Hết thảy quân từ ta hiệp trợ ngài, giữa trưa hai chúng ta thêm thành nội hết thảy tiệm thuốc trưởng quỹ cùng nhau thân cận hơn một chút. Thượng tầng chuyện chúng ta liền đừng quấy rầy. Dứt lời nhìn thoáng qua Đường Thạch Lưu cùng Lạc Phi, bản chương xong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.